Chương 2051, ta liền lấy thân báo đáp. Đây là nàng cùng Tư Dạ Hàn lần đầu tiên muốn gặp bị thôi miên Diệp Hoàn Hoàn nhớ tới đây, quả thật là vô cùng đau đớn, vô luận như thế nào cũng không cách nào tưởng tượng, kinh diễm như vậy hồi ức, nàng lại có thể liền như vậy quên rồi càng làm cho nàng đau lòng là, tại sao cùng Tư Dạ Hàn lần đầu tiên gặp mặt, nàng không phải là phong hoa tuyệt đại xuất hiện ở trước mặt của hắn, tốt nhất là để cho hắn đối với chính mình vừa thấy đã yêu cái gì, mà là một thân như vậy là máu quá thẳm rồi. Nam nhân phát hiện có người xâm phạm lãnh địa của mình sau, nguyên bản vô hại khí chất đột nhiên trở nên âm lạnh lên. Âm lãnh kia ùn ùn kéo tới hướng về nàng tập kích qua tới, Diệp Hoàn Hoàn vốn là mất máu quá nhiều, còn đứng ở trong tuyết, vào lúc này nhất thời cảm giác càng lạnh hơn. Mỹ nhân Mỹ là đẹp, chính là cái này cũng quá dọa người rồi đi, nam nhân khí chàng mạnh mẽ kinh người quá đáng, càng để cho không sợ trời không sợ đất Diệp Hoàn Hoàn sinh lần đầu tiên sinh ra sợ hãi ý tưởng. Ngươi là người nào? Chờ Diệp Hoàn Hoàn lúc phản ứng lại, tử thần đã tới trước gót chân của nàng. Diệp Hoàn Hoàn thể lực chống đỡ hết nổi, che lấy vết thương ngồi chồm hổm trên mặt đất, đầu óc của nàng nhanh chóng chuyển giật mình. Nơi này nếu là A-tu-la cấm địa, là nhốt phạm nhân địa phương, chẳng lẽ người này cũng là một cái phạm sự bị nhốt ở chỗ này nếu như là phạm tội bị phạt, có lẽ nàng còn có thể kêu gọi đầu hàng một cái. Đang lúc này, nam nhân trên cao nhìn xuống mà nhìn lấy nàng. Ánh mắt rơi vào nàng trên quần áo một chỗ thêu thu a lên, ngữ khí lạnh như băng mở miệng, không sợ Minh Diệp Hoàn Hoàn nhất thời hơi hồi hộp một chút, nói một tiếng xong đời, vội vàng che trên quần áo thứ tú to lớn không sợ hai chữ. Đều do nàng, tuổi trẻ khinh quần quá kiêu ngạo, lẻn vào đại bản doanh người ta ngay cả một cái quần áo đều không đổi một cái, liền như vậy bị người nhận ra. Diệp Hoàn Hoàn cơ hồ là ôm lấy phải chết tâm tính, cắn răng một cái, vừa nhắm mắt, nhất thời một hàng thanh lệ, rơi xuống. Ngay sau đó, Diệp Hoàn Hoàn liền run rẩy thân thể, giống như một đóa trong gió tiểu bạch hoa, thê thê thảm thảm mở miệng nói, vâng ta là người của không sợ mình nhưng là ta là bị buộc cái đó không sợ mình nữ ma đầu, tóc hối cua ca bạch phòng, thấy thân ta tay được, liền lấy người nhà của ta làm uy hiếp, buộc ta nhập bọn, quả thực là ép lương vì phỉ ta không có biện pháp chỉ có thể vì nàng bán mạng. Diệp Hoàn Hoàn tại cái tuổi đó dung mạo rất là nhu thuận béo mập, chỉ cần là không đùa bỡn. Hoành thời điểm, bề ngoài đích xác là phi thường có ngụy trang tính cùng tính lừa dối, thoạt nhìn rất là thuần lương, huống chi bây giờ còn là một thân thương, nhìn qua liền càng đáng thương vô hại rồi. Diệp Hoàn Hoàn thuyết pháp này không có sơ hở gì, nhưng là nếu như dùng để đối phó A-tu-la những người đó, thật ra thì vẫn là quá ngu ngốc rồi. Bởi vì người của A-tu-la cũng sẽ không quản ngươi rốt cuộc có phải là bị ép nhập bọn hay không. Huống chi trước mắt người này thoạt nhìn đáng sợ như thế, nhìn một cái liền không có khả năng tin tưởng nàng, cũng không sẽ đồng tình nàng. Như thế xem ra, cũng chỉ có dùng trao đổi ích lợi rồi. Diệp Hoàn Hoàn len lén ngẩng đầu liếc một cái, chỉ thấy nam nhân mặt không biểu tình mà nhìn lấy nàng, quả nhiên không giống như là mềm lòng bộ dáng. Cũng còn khá trên người nàng còn có một cái vật đáng tiền. Diệp Hoàn Hoàn không có cách nào nhịn đau từ trong lòng ngực sờ soạng nữ A Nga Y, vị huynh đài này, nếu như là hôm nay ngươi có thể cứu ta một mạng ta liền rất tốt. Móc đến rồi, Diệp Hoàn Hoàn vèo từ trong lòng ngực móc ra một cái bánh nướng. Rời ạ, bánh nướng vì sao là bánh nướng? Nàng ngày hôm trước mới từ thẩm gia giành được bảo vật đây, rõ ràng là thiếp thân mang theo làm bậy, hình như là bởi vì sợ đói, đổi thành bánh nướng rồi lời trong. Miệng Diệp Hoàn Hoàn quẹo đi. Cuối cùng nháy con mắt, gắng gượng biến thành rồi, ta liền lấy thân báo đáp tháng một canh thứ nhất.